Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2959. Chương 2959. Yêu khuyết. Oanh, Bạch Vũ Chiết vội vàng ngăn trở. Trong đôi mắt chán phóng băng lãnh hàn mang. Hắn không nghĩ tới chính mình gắng sức đuổi theo, đã bằng nhanh nhất tốc độ phát động phản công, nhưng vẫn là bị thân đồ liệt thiên xông qua thông thiên chi lộ. Nhưng là hắn cũng không có nản chí. Hắn trước kia không dám xác nhận, cũng tưởng tượng qua một khi xông qua thông thiên tháp liền sẽ thành thần khả năng. Mà bây giờ đã có thể không rơi khả năng này. Tối thiểu nhất thân đồ liệt thiên trước mắt còn không có thành thần. Chỉ là hẳn là có thành thần thời cơ. Còn cần chính hắn không ngừng cố gắng mới được. Còn có, bây giờ thân đồ liệt thiên mạnh hơn, cũng không có đạt tới năng lượng thể trình độ kia. Hắn là không địch lại, cũng không thể đại biểu hoàn toàn không có cơ hội. Thân đồ liệt thiên, ngươi cao hứng quá sớm, nhìn xem phía dưới chiến đấu đi. Bạch Vũ Chiết một bên xuất thủ, một bên cười lạnh nói, phía dưới chiến đấu, vậy liền cơ hồ là nghiêng về một bên. Thiên ma đại lục đông đảo cường giả, chỉ có một phần nhỏ ở đây, những người khác còn cần đóng tại các đại môn phái bên trong tọa trấn. Thử hỏi loại tình huống này, như thế nào địch nổi Mê Xuyên đại lục bên này tất cả cường giả đỉnh cao toàn bộ điều động cục diện. Huống chi, bây giờ còn có 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam gia nhập. Bọn hắn 19 người điệp ra. Tại thánh khung cảnh bát trọng thiên thời điểm, liền đã có thể bù đắp được một cái cường giả đỉnh cao. Bây giờ 18 huyết vệ tất cả đều là cửu trọng thiên. Lạc Tử Lam thực lực cũng càng mạnh, mặc dù vẫn còn so sánh không đến đỉnh tiêm cường giả cấp bậc kia, nhưng cũng không kém quá nhiều, mà lại, nàng đã chạm đến đạo vận cánh cửa. Bọn hắn bây giờ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận tự nhiên không có khả năng có bán thần cảnh sức chiến đấu, nhưng là đoán chừng so với Hỏa Phượng tiên tử cũng đều không kém. Đây là không duyên cớ tăng thêm một cái đỉnh cao nhất cường giả. Cho dù là bọn họ bởi vì chiến trận tổ hợp không có người linh hoạt như vậy, nhưng cũng tuyệt không cho phép coi nhẹ. Huyền Thiên Cung đại trưởng lão lúc này đối mặt chính là 18 huyết vệ. Thực lực không kém gì Cổ Hạo Nhiên Tô Thiên Vũ. Bây giờ đã thụ thương. Ngay tại kiệt lực ngăn cản 18 huyết vệ vây công. Về phần những người khác, 10 đại trưởng lão bên trong tam trưởng lão Lục Vô Phong cũng tại. Xếp tại phía sau 7 vị có 5 cái tại. Còn có Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên. Tứ đại hộ pháp chung bây giờ duy nhất còn có thể đánh dạ ma. Kỳ thật dạ ma khế ước thú lúc trước chết về sau, thực lực đã lui bước một chút, đoán chừng cũng liền 10 đại trưởng lão xếp tại 5-6 tên đẳng cấp. Mà Mê Uyên đại lục bên này, có 18 huyết vệ thêm Lạc Tử Lam, có Hỏa Phượng tiên tử, Bạch Hổ kiếm thánh, Ngưu Ma thánh giả, Thiên Hồ tiên tử, Long Hãn Hải, Độc Long Tôn Giả, Nhạc Kiếm Hiên, lại có chính là 2 con hung thú Kim Cương Thần Viên cùng Đại Địa Chi Hùng. Kỳ thật cường đại hung thú còn có rất nhiều, nhưng đạt tới cấp độ này cũng chỉ có bọn họ, nhưng cũng đã tuyệt đối đầy đủ. Dù là tăng thêm còn có cái khác không ít cường giả đang vây công, đối phương cũng là liên tục bại lui, đỉnh tiêm lực lượng chênh lệch có chút lớn. Huyệt Thiên Cung 10 đại trưởng lão phía sau kia 7 vị. Nói là cường giả đỉnh cao, nhưng trên thực tế lại so Nhạc Kiếm Hiên còn muốn hơi kém một bậc. Nói thật ra điểm, Hỏa Phượng Tiên Tử tăng thêm Bạch Hổ Kiếm Thánh là đủ đối phó bọn hắn ở đây những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Cũng liền Lục Vô Phong cùng dạ ma tốc độ rất nhanh, còn có thể khắp nơi giày vò một chút. Nhưng là lão Lục lúc này cũng đã nhìn ra tình huống phi thường nghiêm khắc. Không trung Bạch Vũ Chiết cùng nhà mình cung chủ chiến đấu, mặc dù là bọn hắn chiếm ưu, nhưng bọn hắn cung chủ muốn đánh bại Bạch Vũ Chiết tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể làm.